Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, hiểu lầm. Lâm Hiên bị kéo sau khi đi vào. Mộng ngữ chúa tể chỉ hắn cả giận nói, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ta sau này có thể trở thành chúa tể. Ngươi đây không phải là đùa sao? Ta không có đùa, sau này ngươi sẽ trở thành chúa tể. Hơn nữa còn là rất mạnh chúa tể. Lâm Hiên cười nói, bất kể cái này, ngươi là làm sao biết ta chân thân là đá. Cái này chỉ có sư phụ ta mới biết. Mộng ngữ chúa tể trong mắt trừ khiếp sợ ra, hay lại là khiếp sợ. Bất quá biết nàng chân thân là đá, cũng không phải là cái gì tuyệt đối bí mật. Biết cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là để cho nàng cảm thấy rất là kinh ngạc. Dù sao điều bí mật này chỉ có vạn không chúa tể mới biết. Bởi vì ngươi là sư phụ ta, cho nên ta biết tình huống. Lâm Hiên cười nhạt nói, ta là sư phụ của ngươi. Cũng chính là ta sư tổ truyền về. Trở lại với ngươi sư phó truyền một câu nói. Ngươi là từ tương lai trở về. Mộng ngữ chúa tể kinh ngạc nói, là thông qua kia thời không đại trận sao? Không sai. Bây giờ dẫn ta đi gặp sư phụ của ngươi đi. Đến lúc đó liền hiểu. Lâm Hiên nói. Mộng ngữ chúa tể lại, hay lại là mang theo hắn đi vào bên trong đi. Đây cũng là để cho hắn tiết kiệm tâm không ít. Hắn không có đến mộng ngữ chúa tể lại ở chỗ này. Nếu là mộng ngữ chúa tể không ở nơi này, hắn vẫn có thể đi vào. Chính là nhiều lắm hoa một ít công phu. Mộng ngữ chúa tể có thể nhanh như vậy tin Lâm Hiên. Rất nhiều nguyên nhân là ở chỗ Lâm Hiên nói ra nàng chân thân. Nàng có thể không tin mình sư phó, sẽ tới nơi nói bậy bạ, cho nên hắn rất nhanh thì tin Lâm Hiên nói, chẳng qua là ở mộng ngữ chúa tể dẫn hắn lúc trở về. Người chung quanh đối với hắn chỉ chõ chõ, trong đó có người ngăn cản đi lên, mơ ngữ sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Lập tức có người đứng dậy, đối cách làm của nàng cảm thấy rất là bất mãn, ngừng tiết sư tỷ. Ta đây là dẫn hắn đi gặp sư phụ. Hắn có chuyện quan trọng với sư phó nói rõ xuống. Mộng ngữ chúa tể nói. Chuyện quan trọng với sư phó nói. Ngừng tiết nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Nhíu mày nói cái gì sự tình. Trước nói với ta xuống. Mộng ngữ chúa tể nhíu mày nói. Ngừng tiết sư tỷ. Hắn bị sư phó từ tương lai trả lại cho. Nói có rất trọng yếu sự tình với sư phó nói. Bị sư phó từ tương lai trả lại. Ngừng tiết cười lạnh nói, như vậy ngươi cũng tin tưởng. 8/10 là một tên lường gạt chứ. Mơ ngữ sư muội, ngươi càng ngày càng kém đi nữa à. Ngươi đây là nói ta mang một tên lường gạt trở lại. Mộng ngữ chúa tể biểu tình giận dữ. Nhưng nàng lại sẽ không nói ra. Nàng tin tưởng Lâm Hiên nói. Đó là ở chỗ biết rõ mình chân thân. Không sai. Hắn liền là một tên lường gạt, cái gì từ tương lai trả lại, coi như sư phó tặng người trở lại, cũng sẽ không đem hắn trả lại cho, hắn có bản lãnh gì. Ngừng tiết nhìn từ trên xuống dưới hắn, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, lời này để cho Lâm Hiên nghe có vài phần khó chịu. Mình tại sao sẽ không trả lại cho rồi hả? Trước mắt cũng chỉ có mình có thể trở lại. Ngừng tiết sư tỷ, điểm này ngươi sẽ không yêu cầu biết. Hắn là ta mang vào, phát sinh cái gì sự tình, để ta làm phụ trách. Mộng ngữ chúa tể cũng tới cả giận, chính mình mang một người đi vào thì nhiều như vậy hạn chế. Há, mơ ngữ sư muội, ngươi còn dám ở trước mặt ta nhấc ngang tới. Ngừng tiết cười lạnh nói ta hiện ngày sẽ không để hắn tới rồi. Ta xem ngươi có thể đối với ta như thế nào. Ngừng tiết sư tỷ, xem ra ngươi là cố ý làm khó ta. Trước ngươi dẫn người đi vào liền có thể, ta dẫn người đi vào lại không được. Mộng ngữ chúa tể cười lạnh nói, là thì như thế nào? Ta là ngươi sư tỷ, ngươi thì phải nghe theo ta. Ngừng tiết lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng sư phó cưng chiều. Liền cho là mình ở chỗ này tối quan trọng nhất. Ở nhiều người như vậy bên trong, thiên phú kém nhất nhưng là ngươi. Bình thường lại không tốt tu luyện. Cho nên kém cỏi nhất chính là ngươi rồi. Ta lúc nào không cố gắng. Mộng ngữ chúa tể hốc mắt một đỏ. Nàng có chút cuồng loạn hô lên. thì nhìn ngươi thấp như vậy tu vi. Ba, nặng nề một cái tát đánh tới, đem nàng cho đánh bay ra ngoài. Ta nhịn ngươi rất lâu rồi, đừng cho là ta sẽ không đả nữ người. Sư phó nàng sẽ không đánh người, không có nghĩa là ta sẽ không đánh người. Lâm Hiên ánh mắt lạnh như băng nói, Ngưng Tuyết che mặt mình, không dám tin nhìn Lâm Hiên, giơ nón tay chỉ hắn run rẩy nói, ngươi lại dám đánh ta, đánh ngươi thì như thế nào, ỷ vào mình là sư tỷ thân phận, liền như vậy cường thế, ai dạy của ngươi, Lâm Hiên lạnh lùng nói, một màn này ngay cả Mộng Ngữ chúa tể đều sợ ngây người, nàng đều không tới Lâm Hiên sẽ xuất thủ đánh người. Ngưng Tiết sư tỷ tình huống gì? Lúc này nổi danh nam tử vội vã đi tới. Tu vi đại khái ở trên cao vị thánh đế tu vi. Hắn đánh ta. Tiễn Khang, người đem hắn cho ta đuổi ra ngoài. Ngưng Tiết cả giận nói. Người lại dám đánh Ngưng Tiết sư tỷ. Tìm chết. Tiễn Khang giận dữ. Hỏi cũng không hỏi trực tiếp liền vọt tới. Thân thể trong nháy mắt tăng vọt. Biến thành một cái người khổng lồ hướng bên này đập đi lên. Mộng Ngữ chúa tể vội vàng đi phía trước vừa đỡ. Nói Tiễn Khang dừng tay. Không liên quan hắn sự tình. Là ta sự tình. Cút ngay. Không tránh ra. Ngay cả ngươi cũng đánh. Tiễn Khang nổi giận gầm lên một tiếng. Coi như Mộng Ngữ chúa tể như thường đập xuống. Rõ ràng. Mộng Ngữ chúa tể ở chỗ này tiếng tăm tương đối kém. Cũng xem nàng như làm không tu luyện, không cố gắng, còn bị sư phó sủng ái học trò. Đương nhiên sẽ không có hảo cảm gì. Phải nói là thành kiến, ghen tị, ở một quyền nện xuống trước khi tới. Lâm Hiên đã là vọt đến Mộng Ngữ chúa tể trước mặt. Xoay người chính là một cước đạp tới. Tốc độ nhanh vượt xa này Tiễn Khang công kích. Oanh, Tiễn Khang ở nơi này một cước bên dưới. Giống như cái quả banh ra như vậy. Bị dễ dàng một cước đạp bay ra ngoài. Trên không trung vòng vo hơn mấy chục vòng mấy lúc sau. Nặng nề giáng xuống. Không biết là không phải là. Nếu là ta là sư phó của các ngươi. Đã sớm một cái tát chết các ngươi rồi. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Lòng ghen tị quá mạnh. Không đoàn kết. Nghi ngờ sư phụ mình quyết định. Thì đồng nghĩa với không tín nhiệm sư phụ của mình. Liền nước này chuẩn còn trở thành đệ tử chính thức. Nhất định chính là thúi lắm. Lời hắn nói rất nặng. Làm cho các nàng mặt liền biến sắc. Đây quả thực là đối với các nàng một loại làm nhục. Nhưng không thể chối. Lâm Hiên nói một chút cũng không có sai. Các nàng chính là lòng ghen tị quá mạnh. Cho nên hoàn toàn đem Mộng Ngữ chúa tể bài xích ra ngoài. Chuyện về sau thật càng là chứng minh. Mộng Ngữ chúa tể trở thành đệ tử chân chính. Cũng trở thành chúa tể. Không phải là nàng không cố gắng, nhất định là tốc độ tu luyện theo không kịp, từ một tảng đá diễn biến thành một cái sinh mệnh, vốn là cực kỳ khó khăn. Trong tu luyện có chút theo không kịp rất bình thường, nhưng không có nghĩa là nàng không cố gắng. Tình huống gì? Lúc này một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Sư phó, các nàng đều rối rít đứng dậy cung kính không dứt. Sư phó. Mơ Ngữ sư muội mang đến một người xa lạ đi vào. Còn hồ ngôn loạn ngữ. Bây giờ còn đánh đệ tử. Còn có đánh Tiễn Khang sư đệ. Ngừng Tiết lập tức đi cáo trạng. Vạn không chúa tể vẫn là như vậy trẻ tuổi xinh đẹp. Ánh mắt nhìn về phía bên này lúc. Trong mắt cũng không có lửa giận. Cũng không có bất mãn. Ngược lại thì nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Sư tổ, vãn bối có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Lúc này Lâm Hiên đối vạn không chúa tể truyền âm nói. Sư tổ, đệ tử là bị ngài cho truyền tống về tới. Dĩ nhiên ngài nhất định là không tin. Nhưng nói ra một chút bí mật. Ngài nhất định sẽ tin. Đó chính là vạn không thần điện bí bảo chỗ địa phương. Vãn bối ngay cả biết khai phương thức cũng sẽ. Vạn không chúa tể sắc mặt không thay đổi. Chợt khẽ mỉm cười nói, rất tốt. Hai người các ngươi theo ta đồng thời tới. Còn lại sự tình không cần nói nhiều. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Hắn là ta một người bạn đệ tử. Lời này vừa ra, Ngưng Tiết các nàng sắc mặt đều là biến đổi. Nói như vậy khởi không phải thật hiểu lầm người ta. Số từ 1878. Hết chương.